Tu La Vũ Thần, chương 3168, bại lộ thực lực. Góc truyện audio.com, ta không nghe lầm chứ, Sở Phong lại muốn khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, nào có người hội khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi. Mọi người cảm giác khó có thể tin, đều cảm thấy Sở Phong thực sự quá lớn gan rồi một chút. Ngay cả cái kia chút nguyên vốn đã chuẩn bị bắt đầu luận bàn quyết đấu, Đạm Đài Hạnh Nhi bọn người cũng là đều không hẹn mà cùng thu hồi trong cơ thể lật đằng vũ lực, lấy xem náo nhiệt ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Đây hết thảy, thực sự quá khó mà tin nổi. Trên thực tế, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Lương Khâu Đại Sư bọn người cũng là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn mặc dù biết được Sở Phong thân là thánh bào giới linh sư, có được có thể so với nhất phẩm tôn giả lực lượng thế nhưng là cũng chỉ là có thể so với A, nhưng mà cái kia lệnh Hồ Hồng Phi thế nhưng là nhị phẩm tôn giả, Sở Phong làm sao có thể đánh với hắn một trận. Sở Phong, như lời ngươi nói, chính là coi là thật. Ngươi khi thật là muốn khiêu chiến, lệnh Hồ Hồng Phi. Ngay cả Vô Danh Khẳng, cũng là lấy không xác định giọng điệu hỏi thăm về đến. Bẩm đại nhân, vãn bối xác định. Sở Phong nói ra, ta không đồng ý, nhưng Sở Phong vừa dứt lời, liền có một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này vang lên về sau tất cả mọi người đều là ánh mắt phức tạp bởi vì vị kia phát ra tiếng người chính là cùng Sở Phong cùng đứng tại một cái tỷ thí trên đài, lệnh Hồ Duyệt Duyệt. Lúc này, lệnh Hồ Duyệt Duyệt một mặt không vui nhìn chằm chằm Sở Phong, trong mắt có phi thường nồng đậm vẻ bất mãn. Sở Phong, người muốn khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi cái kia trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Lệnh Hồ cô nương, ngươi khăng khăng như thế sao? Sở Phong hỏi, đúng, không phân ra cái thắng bại, đừng nghĩ từ bản cô nương tòa này tỉ thí lên trên bục. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt nói ra, nếu là như vậy, cái kia lệnh Hồ cô nương, đắc tội. Phù phù Sở Phong vừa dứt lời, cái kia lệnh Hồ Duyệt Duyệt vậy mà phù phù một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, chớ nói người bên ngoài. Ngay cả lệnh Hồ Duyệt Duyệt mình cũng ngây dại. Nàng không hề có điểm báo trước bị một cỗ lực lượng đạp đổ trên mặt đất đơn giản không có lực phản kháng chút nào, mặc dù không có thụ bất cứ thương tổn gì, nhưng là lúc này lại là liền đứng lên cũng không nổi, cỗ lực lượng kia trói buộc lại nàng. Lại nhìn Sở Phong thế mà trên mặt dáng tươi cười nhìn xem nàng, trong tươi cười còn có mấy điểm trêu tức chi ý, lệnh Hồ Duyệt Duyệt lập tức liền phát hỏa. Sở Phong, ngươi đối ta dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Lệnh Hồ Duyệt Duyệt giống to. Lúc này, chớ nói lệnh Hồ Duyệt Duyệt không hiểu, Đạm Đài Hạnh Nhi, lệnh Hồ Thiết Diện, ở đây tất cả tiểu bối, đều là không hiểu. Thậm chí, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng, là lệnh Hồ Duyệt Duyệt vô ý té ngã thẳng đến lệnh Hồ Duyệt Duyệt mở miệng, bọn hắn mới đem lực chú ý chuyển qua Sở Phong trên thân. Là Sở Phong, hắn làm sao làm được? Hắn sao có thể dễ dàng như thế? Liền đánh bại lệnh Hồ Duyệt Duyệt. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt thế nhưng là thất phẩm võ tiên, trừ phi. Sở Phong tu vi tại lệnh Hồ Duyệt Duyệt phía trên, nếu không. Không có khả năng vô thanh vô tức liền đem lệnh Hồ Duyệt Duyệt đánh bại trên mặt đất mới đúng. Góc truyện audio.com, mà có được chuyện này có thể là Sở Phong làm về sau, mọi người cũng là khó có thể tin, nhất là quen thuộc lệnh Hồ Duyệt Duyệt người tỷ như lệnh Hồ Thiết Diệt, lệnh Hồ Mệnh Dã cái này chút, lệnh Hồ Thiên Tộc tộc nhân. Là kết giới chi lực, đó là kết giới chi lực. Sở Phong hắn, là dùng kết giới chi lực phong tỏa ngăn cản lệnh Hồ Duyệt Duyệt. Bọn tiểu bối không hiểu thời khắc có thế hệ trước đại nhân vật mở miệng. Thánh cấp kết giới chi lực cái kia đúng là thánh cấp kết giới chi lực Sở Phong hắn. Như thế niên cấp vậy mà đạt đến thánh bào giới linh sư. Ngay sau đó, lại có người mở miệng, hắn đã là phát hiện Sở Phong sử dụng chính là thánh cấp kết giới chi lực. Quả nhiên, lúc này, Đạm Đài Hạnh Nhi chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù, nàng đã sớm biết, Sở Phong thánh bào giới linh sư, có thể để cho có được tôn giả cảnh lực lượng, nhưng làm hết thảy thật phát sinh, nàng chỗ cảm thụ đến uy hiếp lại là càng mạnh. Tôn giả cảnh lực lượng, nàng đem như thế nào chống lại? Không thể nào, cái này Sở Phong tuổi còn nhỏ, làm sao có thể trở thành thánh bào giới linh sư? So với tôn giả cảnh, muốn tiến nhập thánh bào cấp giới linh sư thế nhưng là càng phải khó nhiều. Toàn bộ tổ võ tinh vực tôn giả cảnh cường giả nhiều vô số kể thế nhưng là thánh bào cấp giới linh sư tổng cộng bao nhiêu? Hắn một tên tiểu bối, không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này mới là. Nhưng mà cái kia chút nhìn không thấu cái kia kết giới chi lực người, nhưng lại cảm thấy Sở Phong không có thể trở thành thánh bào giới linh sư. Cái này Sở Phong, có phải hay không sử dụng một loại nào đó chí bảo? Vì nói, tổ võ thập tinh bình chọn, là cho phép sử dụng chí bảo, nhưng là sử dụng quá mạnh chí bảo, đánh bại đối thủ, vậy liền coi là lấy được thành tích tốt, vậy không bị người tán thành A, đúng, nhất định là chí bảo, như thật là kết giới chi lực cái kia vì sao ta nhìn không thấy, kết giới chi lực không phải luận võ lực còn chói mắt hơn sao? Thánh cấp kết giới chi lực ta cũng đã gặp, cái kia khi thật là không tầm thường, đơn giản như là thần lực tại cái kia thánh cấp kết giới chi lực trước mặt giữa thiên địa hết thảy, đều là trở nên ảm đạm mà Sở Phong cái này. Ta cái gì đều không nhìn thấy a, thậm chí cảm thấy đến, Sở Phong chỗ phóng xuất ra lực lượng chính là thông qua trí bảo mà đến. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì Sở Phong cố ý ẩn giấu đi kết giới chi lực hình thái, thực lực yếu người căn bản là không nhìn thấy Sở Phong phóng thích kết giới chi lực, tự nhiên mà vậy, cảm thấy Sở Phong sử dụng lực lượng có chuyện ẩn ở bên trong. Thậm chí bắt đầu mở miệng nhục nhã Sở Phong, tỉ như cùng thị thiên tộc những bọn tiểu bối kia. Ta nói hắn làm sao đột nhiên lợi hại như thế, làm nửa ngày là mượn trí bảo, người này thực sự quá hèn hạ. Cùng thị thiên tộc tiểu bối, không ngừng nhục nhã Sở Phong, hận không thể thanh tất cả khó nghe ngôn ngữ, đều dùng trên người Sở Phong. Chỉ bất quá cho dù là nhục nhã Sở Phong, nhưng cũng dám thấp giọng ngôn ngữ, không dám lớn tiếng ồn ào. Hiển thị rõ hiếp yếu sợ mạnh tiểu nhân hèn hạ chi bản tính. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.